Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3791, có thể chống đỡ mấy ngày. Bạch Vũ Triết có được bản nguyên chi hỏa, loại cấp bậc này hỏa diễm hắn tự nhiên sẽ không để ý. Đừng nói là ngọn lửa này, cho dù là đứng đầu nhất thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện ra hỏa diễm, đều rất khó tổn thương đến hắn, cũng không phải nói hắn thật không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Nếu như là chí tôn cấp bậc, còn phải là chính mình cũng hỏa thuộc tính một đạo, vậy khẳng định còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá thần giới tựa hồ cũng không có loại này chí tôn. Cho nên, Bạch Vũ Triết cơ hồ có thể nói, không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Bốn người một đường hướng bên trong sông, rất nhanh liền gặp một tòa núi cao. Bọn hắn cũng không có đi vòng qua dự định, quấn lão quấn đường đi đồ sẽ trở nên càng thêm xa xôi. Dù sao leo núi đối với bọn hắn đến nói cũng không thế nào ảnh hưởng tốc độ. Về phần phi hành, vậy vẫn là không muốn. Thật tình không biết, hỏa diễm sóng nhiệt chính là càng cao liền càng khủng bố hơn. Sóng nhiệt là tự nhiên mà thành đi lên trên. Tất cả hỏa diễm đều là lưu viêm hỏa vực, nếu là có thể bay thẳng đi qua, đây cũng là không gọi cái gì hiểm địa. Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang chú ý ba người khác tình huống. Một khi xuất hiện bọn hắn muốn nhịn không được tràng diện, hắn lập tức liền sẽ xuất thủ. Một ngày thời gian trôi qua, Cổ Thanh Vân mấy người bọn hắn cũng còn chịu đựng được. Thậm chí cách bọn họ cực hạn vẫn còn tương đối xa. Ba ngày đi qua, bọn hắn y nguyên còn tại cắn răng chống đỡ. Kỳ thật bọn hắn bây giờ toàn bộ thân thể đều sớm đã nóng hổi. Thậm chí đã trúng hỏa độc, lưu viêm hỏa vực hỏa diễm. Thời gian dài liền sẽ trúng hỏa độc. Đây là một loại có thể tổn thương đến thiên thần cảnh hỏa độc. Trong này, thời gian càng dài, ngăn cản độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Đánh cái so sánh, bình thường chủ thần cảnh đỉnh phong, trong này đợi không đến một ngày thời gian liền sẽ chết. Như vậy Cổ Thanh Vân nếu như đối đầu bình thường chủ thần cảnh đỉnh phong, hắn một cái đánh mười mấy cái không có vấn đề à. Nhưng là cái kia có thể chứng minh hắn có thể đợi hơn 10 ngày sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Chỉ sợ 10 ngày đều nhịn không được. Mà lại lưu viêm hỏa vực cũng là càng sâu nhập, hỏa diễm liền càng khủng bố hơn. Đến ở giữa nhất giai đoạn, thậm chí so với bên ngoài khủng bố hơn gấp mấy lần. Rốt cục tại ngày thứ 7 thời điểm, Cổ Thanh Vân nhịn không được. Sắc mặt của hắn đã biến thành một mảnh hỏa hồng sắc, bao quát toàn thân làn da đều là. Kia con mắt cơ hồ đều muốn có thể trực tiếp phun ra hỏa diễm đến. Há miệng nói chuyện, đều có thể cảm giác được từ trong miệng hắn phun ra ngoài một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Mấy người bọn họ bên trong, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành thực lực chênh lệch bất quá. Tôn Kính Hoành coi như hơi mạnh một số cũng phi thường có hạn. Nhưng là, Tôn Kính Hoành thể chất chính là cửu dương kỳ lân huyết mạch. Không tính là chính thống hỏa diễm thuộc tính đi, nhưng cũng là hướng phương diện này đến gần, cho nên hắn có thể chịu đựng được. Thậm chí hắn tình trạng so với Thẩm Tử Kiếm còn tốt hơn một số. Thẩm Tử Kiếm tự thân không có thuộc tính, hắn là thuộc về kiếm đạo. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng đi vào Cổ Thanh Vân bên người. Tử Kim Phượng Hoàng bay ra, đem bọn hắn hai người đều bao phủ ở bên trong. Cổ Thanh Vân lập tức cảm giác một cỗ mát mẻ khí tức đem chính mình bao phủ. Loại cảm giác này thực tế là quá dễ chịu. Chính mình rốt cục không cần lại nhận hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Kỳ thật cái này hoàn toàn là ảo giác. Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới Tử Kim Phượng Hoàng, đó cũng là hỏa diễm bốc hơi. Dù là sẽ không đối Cổ Thanh Vân tạo thành tổn thương, cũng tương tự thuộc về sóng nhiệt cuồn cuộn phạm trù. Chỉ bất quá hắn ngăn cách lưu viêm hỏa vực sóng nhiệt,